Chương 142, ngài đây là nghĩ làm hoàng đế La Ho Tư sao? Sở tiểu hồ ly buông buông tay, cười rất là vô tội, trong miệng lại làm cho bốn người một trận đổ mồ hôi lạnh. Lại nói, người nào giao cái gì bạn, các ngươi phẩm tính không sai, phẩm hạnh cũng không sai, cho nên các ngươi đều giao bằng hưu cu nở dê sẽ không kém đi đến nơi nào, cho nên chờ quay đầu nếu như gặp gỡ cái gì không tệ bằng hưu, lại cờ nở công tác. Có thể làm cái người trung gian giới thiệu cho ta nha, có tiền để ép các ngươi cho dù có gan to hơn nữa, sợ cũng là không dám lừa ta đúng không? Tình huynh đệ thêm tiền tài thu mua, ra thân phận uy hiếp, lại thêm năng lực đe dọa, tứ phương ra. Tay, chu đáo, này nếu là quay đầu các ngươi còn dám lừa ta, sợ là thật muốn bị chu sát cửu tộc phía trước nói như vậy phủ tâm, làm sao đằng sau một lời không hợp liền bắt đầu uy hiếp rất đáng sợ có được hay không không phải. Uy hiếp bọn họ coi như xong, làm sao còn đem cựu tộc cho dính dáng đến ngài đây là muốn làm bá quyền chủ nghĩa thời kỳ hoàng đế La Ho Tư sao? Tổng thống cũng không dám có ngài ý tưởng này, thật bốn người bị hắn kia cười tủm tỉm nhưng lại tổn thương sát lực mười phần lời nói. Dọa cho nhỏ bắp chân thằng run, yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, biểu tình có chút vặn mẹo. Hố hố trời hố đất cha mẹ, nhật thiên nhật nhật tỉ muội, nhưng cu nở dê tuyệt đối không dám mù mấy cái thai hoàng ngài, điểm này. Ngài yên tâm 120% bốn người liên tục cam đoan, mồ hôi lạnh trên trán, đổ rào rào thẳng rơi xuống, dọa bọn họ lau cũng không dám loạn lau tê liệt, nghĩ đến đây người kia lợi hại quá mức đi đứng công phu, bọn họ sợ là thật có tặc tâm không có tặc đảm, hiện tại lại có tiền để ép, liền tà tâm cũng bị mất, lại bị phía sau hắn gia tộc cùng thế lực, còn có hắn kia sư Ada. Tha nhờ va nở dê năng lực thủ đoạn, cho giật mình hù. Quay đầu cho dù là đào thật khiên trên cổ, súng máy đỉnh đầu trên, bọn họ cũng không dám hố người này. Không thì sợ là thật muốn bị ngược đến vô cùng thê thảm, cộng thêm hủy đi tổ tông 18 đời. Nhìn bốn người kia rõ ràng cố gắng đang cười, lại vẫn cứ để cho người ta cảm thấy là đang vặn vẹo lấy khóc khuôn mặt tươi cười, sở tiểu hồ ly ý cười yên yên nhíu nhíu mày. Xem, cùng cơ linh người liên hệ chính là bất việc, điểm sợ đến dọa vì đến dừng điểm. Hoàn toàn không cần nhiều lãng phí miệng lưỡi. Cho nên, an tâm thu đi. Lời này vừa xong, nàng một lần nữa đưa ánh mắt rời về trên máy vi tính, đem cổ phiếu chọn tốt về sau, bắt đầu chỉnh đốn bảo toàn chuyện của công ty. Mà bị ném qua một bên bốn người nhìn nhau, trầm mặc giây lát về sau, cũng không biết là cho mình làm cái gì tâm lý xây dựng, đến cu nở dê không nhiều tại việc này thượng quá nhiều dây dưa, yên tâm thoải mái nhận lấy tiền. Nằm trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là thần tình kia bên trong, lại nhiều một chút trong ngày thường không có kính sợ cùng kính cẩn nghe theo. Rất hiển nhiên, bốn người đã bày ngay ngắn tốt chính mình nên chỗ đứng. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, thu người tiền thế cho người ta bán mạng, này hoàn toàn liền là sinh tồn chi đạo, không cần quá nhiều nói rõ. Còn nữa, Visa Na Y thủ đoạn quang minh chính đại, đem hết thảy đều đặt tới bên ngoài, ngươi có muốn hay không? Chọn không chọn, có theo hay không, toàn bằng chính các ngươi làm chủ, hắn cũng không làm khó cùng ngang ngược nhúng tay. Đối bọn hắn thi ân lại không uy hiếp, cho bọn họ đầy đủ tôn trọng lại không gãy nụ người, càng không nghiền nát bọn họ ngạo khí cùng tôn nghiêm, để bọn hắn tự hành lựa chọn, không vui không giận, không sợ hãi không thay đổi. Này thu mua lòng người thủ đoạn, làm thật là cao siêu đến cực điểm, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy khó xử cùng khuất nhục. Hoàn toàn để bọn hắn thăng không dậy nổi ý niệm phản kháng. Nghĩ tới đây, kia nhắm mắt dưỡng thần bốn người cười khổ một tiếng. Vị này sở thái tử ra, coi là thật hảo thủ đoạn, bọn họ vui lòng phục tùng, cam tâm tình nguyện nhận hạ.